Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn. Qua form sau các bạn mà không điền cho mình dỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, Chiến Lê Xuyên không muốn Cảnh Thiên nói sức khỏe mình không tốt trước mặt người khác chút nào. Tôi không sao, N3 yếu đã tới rồi thì sắp xếp ổn thỏa cho bác gái đã rồi tính sau. Chiến Lê Xuyên dịu dàng đáp lại. Cảnh Thiên gật đờ một ầm. Được, bà Tân được bác sĩ và y tá của viện nghiên cứu bố trí đưa đến phòng bệnh nhanh nhất, có thể sau đó là 9 mét các loại. Xét nghiệm máu, vì bác sĩ không biết Tân Dương không phải con trai ruột của bà Tân nên cũng bảo Tân đê ba ương lấy máu, chưa biết. Chừng có thể dự phòng. Sau khi mọi việc xong xuôi, Chiến Lê Xuyên nói nhỏ bên tại Cảnh T8 Hiên. Em cũng lấy máu đi. Lời của Chiến Lê Xuyên khiến Cảnh Thiên giật mình. Mắt mở to, đột nhiên trở nên kích động. Trong mắt cô, Chiến Lê Xuyên là một người có chỉ số IQ vượt mức tiêu chuẩn. Trình độ phát triển IQ của anh không cùng một mức độ với người bình thường. Cho nên có câu này của Chiến Lê Xuyên, cô cảm thấy một khả năng mà cô đoán trong lòng lập tức trở thành 99. Anh nhìn thấy dáng vẻ kích động của bà xã, Chiến Lê Xuyên nắm tay cô, nói. Vừa nãy bác gái nói Tân Dương được bác ấy nhận nuôi, mà năm nay Tân Dương cũng 20 tuổi, bằng tuổi em, cậu ấy lại rất giống ba anh em nhà họ Đế. Hai người không được tính là rất thân thiết với nhau, nhưng em lại rất quan tâm đến cậu ấy, mà một người bị ép. Đến đường cùng cũng không chấp nhận quy tắc ngầm như cậu ấy lại chấp nhận sự giúp đỡ của em. Thế giới rộng, lớn, hai người lạ có thể cùng nảy sinh tình cảm đồng điệu như vậy cần một từ trường nhất định. Mặc dù em và cậu ấy không giống nhau. Nhưng sinh đôi khác chứng đều không giống nhau lắm. Năm xưa người đó dám tùy tiện tìm Trình Thục Ngọc yêu cầu sinh con rồi cháu con của bố mẹ em, lẽ nào người đó không nghĩ đến khả năng lỡ như đối phương sinh con trai mà ông ta lại sinh con gái thì phải làm sao à? Vì vậy tôi đoán có thể người đó biết mẹ em mang thai đổi, hơn nữa còn là song sinh một nam một nữ. Như vậy dù Trình Thục Ngọc sinh con trai hay con gái thì ông ta đều có thể động tay động chân được. Kết quả tốt nhất là trong tình huống mẹ em chưa biết mình sinh con trai hay con gái, ông ta đã bế cả hai đứa trẻ đi. Nếu bà ấy đã biết mình sinh một cặp song, sinh Long Phượng thì ông ta cũng có thể tùy tiện hoán đổi một trong hai đứa. Phân tích của Chiến Lê Xuyên giống như những gì cô nghi, hơn nữa còn toàn diện hơn. Cô chỉ luôn cảm thấy Tân Dương mang lại cho cô cảm giác rất thân thiết. Khiến cô không kìm được muốn lại gần. Cảm giác này còn thân thiết hơn cả khi ở cùng ba người anh trai của cô. Sinh đôi luôn là điều rất kỳ diệu. Trước đó có bài báo nói rằng một cặp sinh đôi buộc phải xa cách ngay từ khi mới chào đời. Nhưng dù xa cách thì, giữa họ vẫn luôn tồn tại một tình cảm gắn bó nào đó. Khi em gái song sinh gặp nguy hiểm thì người chị đã dựa vào cảm giác đó để tìm tới, đồng thời giải cứu em gái. Thành công. Kết hợp với lời Chiến Lê Xuyên nói, tâm trạng Cảnh Thiên càng trở nên kích động. Tuy cô không phải Cảnh Thiên thật sự, nhưng sự gắn kết huyết thống ấy khiến tay cô lúc này cũng kích động đến mức hơi run lên. Vậy tôi sẽ xét nghiệm máu. Chiến Lê Xuyên đổi từ nắm tay thành ôm vai. Đừng căng thẳng, tôi sẽ đi cùng em. Đây là chuyện tốt, nếu không phải thì cũng là bạn. Bè có duyên với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu đúng thì là may mắn lớn nhất rồi. Cảnh Thiên gật đầu, cô không căng thẳng, chỉ kích động thôi. Nhưng cô cũng rất vui vì vào thời khắc quan trọng nhất này có người đồng hành với mình. A Xuyên, anh thật tốt. Cách chương.